Thần Nguyên Kỷ, chương 160, tận lực giảm nhẹ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn vì sao hắn lại giết đối phương? Này thì đơn giản, giết đi rồi về sau. Hắn liền có thể viện ra đủ loại lý do. Dù sao không còn nhân chứng tại, cũng sẽ không có nơi nào kiểm tra đi. Từ đó, hắn liền không phải thất bại ngay từ khâu đầu tiên, mà chính là nàng gặp ngoài ý muốn nguy hiểm. Kẻ địch quá mạnh, hắn cũng không thể chống lại. Từ đó, liền dẫn đến kết quả như bây giờ. Nếu đã thất bại, vậy liền chỉ còn cách tận lực giảm nhẹ thất bại mang đến hậu quả. Thu thập một chút xung quanh vết tích, Mạc Phong lại một lần nữa kỹ càng kiểm tra, tránh cho còn sót lại thứ gì. Qua đi nửa giờ sau, hắn mới từ dưới đáy hồ đi lên tới. Mặc dù lần này, mọi chuyện có rất nhiều ngoài ý muốn, cuối cùng lại bởi nhiều nguyên do mà hắn hoàn thành vượt chỉ tiêu dự định, nhưng là vẫn cảm thấy có chỗ nào không ổn. Mạc Phong đưa mắt nhìn quanh một hồi, lại lấy từ trong tay ra một cái lớn chừng ngón tay cái viên thuốc ném xuống mặt đất. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Qua hai ngày sau, hắn lại một lần nữa xuất hiện tại nơi này. Nhìn dưới chân quái thú thi thể đều đã tăng lên gấp bội so với lúc trước. Hắn lại lấy ra một viên thuốc giống hệt lúc trước, tiếp tục ném xuống, sau đó liền trực tiếp rời đi. 10 ngày sau, Mạc Phong lần nữa xuất hiện. Hắn hoàn toàn thu lại khí tức như lần trước, đứng tại một tán cây phía dưới, nhìn đông đúc một loại giống như chuột biến dị sinh vật đang ăn thi thể. Cái kia hắn ném ra viên thuốc, chính là một loại đặc thù có thể tán phát mùi hương, dẫn dụ không quá cao trí tuệ sinh vật tới. Trong lòng cứ có cảm giác không đúng chỗ nào làm cho hắn cực kỳ cẩn thận. Hơn mười mấy ngày này, hắn đều thu liễm khí tức tới cực hạn, cùng với liên tục chuyển đổi vị trí, tiếp tục quan sát nơi này. Mi mắt hắn buông thấp, lẳng lặng đứng quan sát. Hắn tỉ mỉ trải vuốt lại toàn bộ quá trình, cùng với toàn bộ diễn biến một lượt trong đầu. Lại là qua đi hơn hai ngày sau, bóng dáng mới là dần dần làm nhạt, hóa thành màu tím sương khói phiêu tán tại không khí. Lần này là thật rời đi, chắc hẳn là do bản thân quá mức đa nghi dẫn tới. Kể từ khi nhìn thấy cái kia vực sâu chi thần bức tượng, hắn luôn cảm giác mình có không rõ trong lòng ý nghĩ, hay là càng trở nên quá mức đa nghi. Này cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tượng vị thần này ngoài đời. Trước đây thấy qua, đều là trong sách ghi chép. Mặc kệ như thế nào, bản thân cũng không thể tại nơi này tiếp tục lưu lại đi xuống. Với bản thân thực lực hiện tại, bên ngoài địa vực nhân tộc thế giới này đối với hắn cũng còn rất nguy hiểm. Tại theo đuổi Vân Ngọc Tiết một đường tới, dù cho đã tận lực thu liễm cùng ẩn nấp tự thân, nhưng là hắn cũng không phải một đường thuận lợi, thậm chí đều bị không ít sinh vật lạ tấn công. Nhưng đại bộ phận đều là hắn dựa vào hồn ấn tại sinh vật có cánh bên trên, trước cảm nhận được nguy hiểm liền đi vòng qua. Từ đó có thể thấy được, năm cấp tại bên ngoài thực không là cái gì. Ít nhất ở thế giới này chính là như thế. Cũng không thể khắp nơi chạy loạn như khi ở Nguyên Hải Tinh đồng dạng. Nói cũng là, cho dù về tới nhân tộc, vậy cũng không khác mấy. Bên ngoài đối nguy hiểm không biết mà cảnh giác, về nhân tộc địa vực liền phải đối người xung quanh cảnh giác. 7 ngày sau, Mạc Phong một đường trở về truyền tống tháp cao phía trước. Hắn lúc này khí tức có chút hỗn loạn, sắc mặt phía sau mặt nạ đều là đã trắng toát thêm mấy phần. Bước đi vào bên trong, hắn vẫn là như thường tiến tới bên trên truyền tống trận, không nói một lời đem trong tay năm khối thượng cấp tinh năng thạch ném tới phía tên kia đội trưởng sau. Người này cũng là phản ứng nhanh chóng, ngay tức thì liền đem khởi động truyền tống. Ông, ánh sáng truyền tống bạo phát, Mạc Phong thân hình chậm rãi làm nhạt, biến mất không thấy. Đợi Mạc Phong một lần nữa trở về bên trong học viện lúc, đã là qua đi không ít thời gian. Hắn bây giờ liền rảnh rỗi, tại trong phòng ngủ tiếp tục tiến hành nghiên cứu, cải tiến vô huyễn ngọc dược. Hiện tại, hắn liền có thêm mấy tháng thời gian rảnh rỗi. Trước hết việc làm chính là tìm cách cải tiến này món dược tề. tận lực giảm xuống nó mặt trái hiệu quả cùng kéo dài thời gian duy trì. Trải qua một tháng sử dụng, hắn phát hiện không ít thiếu sót. Này việc cải tiến cũng là có thể giúp hắn bản thân tăng lên luyện kim dược tề tiến bộ. Thậm chí so với thuần túy chỉ đọc sách liền nhanh lên mấy lần. Cho nên Mạc Phong trước cũng không vội. Còn mấy tháng này thời gian, hắn vẫn là trước đầu nhập tới một bên nghiên cứu. Tu luyện liền gác lại về sau một chút. Vẫn là nâng cao trình độ. Trì hoãn bản thân bệnh tình. Đợi qua một chút, lại về giáo đoàn bên trong bàn giao nhiệm vụ cũng không muộn. Mạc Phong cũng chẳng thèm quan tâm cái gì học viện. Bây giờ nơi này, hay thậm chí là thân phận này, đối với hắn đều đã không còn quan trọng. Có như vậy ý nghĩ, hắn lại tiếp tục đầu nhập vào bên một bên chế thuốc thử thuốc. Phối trí lại công thức bên trong. Thời gian nhanh chóng đi qua. Chớp mắt liền đã là hơn 8 tháng. Trong phòng, lúc này, cả căn nhà bố cục đều đã bị tháo dỡ hết tất cả ngăn cách bức tường. Nên chỉ cần vừa mở cửa, liền có thể trực tiếp quan sát cả căn nhà. Mạc Phong đứng trước một cái bàn lớn. Trên bàn là linh tinh bình bình lọ lọ. Khắp nơi bừa bộn, bên trên tại một góc thì lại hoàn toàn khác. Là ngay ngắn xếp thành hàng một dãy chứa dược tề ống nghiệm. Bên trong chứa là một loại màu lam nhạt thủy dịch. Còn tỏa ra nhàn nhạt vi quang. Hắn phất tay, đem thu hết tất cả vào vòng không gian bên trong. Còn dư lại trên tay một cái. Trực tiếp uống đi vào. Này không phải vật gì khác. Chính là vô huyễn ngọc dược cải tiến bản. Tổng thể có 97 bình. Hắn đã thêm liều lượng vào bên trong gấp 4 lần khi trước. Lại trải qua nhiều lần cải tiến. Cũng có bớt đi. Tạm thời hiệu quả gây tê ống dược tề như vậy liền có thể duy trì 5 ngày. Hơn nữa, sau khi uống vào, Mạc Phong cũng sẽ không còn tản ra cái kia loại ảnh hưởng tới người khác kịch độc mùi thơm. Chỉ là đáng tiếc một điều. Giác quan suy yếu vẫn tạm thời chưa có cách cải thiện. Hắn bây giờ, vậy chỉ có thể duy trì nó ở như cũ trình độ. Không tăng cũng không giảm. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Mạc Phong thời gian tại nghiên cứu bên trong. Trình độ phối dược cũng là đã tiến triển rất nhiều. Mặc dù còn xa mới tới trung cấp luyện kim sư, nhưng so với trước kia tiến bộ cũng đã là nhanh hơn không ít. Tất nhiên, có chỗ đột tiến, hao phí tài nguyên cũng là số lượng không nhỏ. Hầu như toàn bộ đá quý, tinh năng thạch, hơn phân nửa tinh hồn toái phiến, cùng với các loại quý hiếm vật phẩm khác, Mạc Phong đều đã là đem đi bán, đổi lấy những này dùng để luyện chế vật liệu. Đây cũng không phải là chế thuốc có bao nhiêu hao tốn. Đại bộ phận là tại phát triển cùng chế tạo. Tất nhiên sẽ có thất bại. Hoặc là sản phẩm lỗi một loại. Phát triển bất kỳ một con đường nào. Vậy đều là đang tiêu tốn tài nguyên. Hắn như vậy cũng là còn tính không được cái gì. Thậm chí có những năng lực. So hắn toàn bộ còn muốn khoa trương. Càng lên cao. Những này không chỉ là gấp 2 gấp 3 tiêu tốn đơn giản như vậy. Đó cũng là lý do vì sao lại có như vậy nhiều người liều mạng đi tranh đoạt. Thậm chí là không từ thủ đoạn. Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là vì muốn bản thân tiến về phía trước mà thôi. Tại suy nghĩ những này lúc, hắn phất phất tay, thu dọn đồ đạc cần thiết trong phòng. Còn lại đều đem thiêu hủy sạch sẽ. Còn lại đồ đạc cá nhân liền cũng đem thu đi. Khoác lên mình áo choàng về sau. Bước chân cũng không có ngừng lại. Trực tiếp bước ra ngoài. Bây giờ, cũng là lúc, rời đi cái này khu hẻo lánh. Trở lại linh giáo đoàn. Cách chương.